1644, Trấn Nguyên an lòng, ngũ trang quan bố trí kiếp số. Nhìn Trấn Nguyên đáy mắt chỗ sâu bất an, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ, nếu là đổi một người, bản tọa có lẽ sẽ giết người đoạt bảo, nhưng ngươi nếu chịu vì Ngọc Độc Tú đi tới Linh Sơn chịu chết, bản tọa thưởng thức vô cùng, đây cũng là thiện nhân thiện quả, ngươi nếu lấy chân thành chi tâm chờ đợi, vậy ta liền còn lấy chân tâm. Trấn Nguyên nghe vậy tâm thần nhất an, nguyên lai căn do lại ở đây, vẫn là trên người Diệu Tú. Cho nên ta đi tới Linh Sơn cứu vớt Ngọc Độc Tú, bất quá là tận cùng thân là sư trưởng bản phận mà thôi, mặc dù là lấy trứng chọi đá, ta nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Trấn Nguyên ánh mắt lộ ra một vệ kiên nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gù, cũng không gạt người, cái kia A Di Đà chấp trưởng trong thiên địa chí dương linh căn một trong tiên thiên phù tăng mục, trên người ngươi tiên thiên linh căn khí thế tuy rằng bí ẩn, nhưng là không gạt được A Di Đà, A Di Đà cảnh giới cao hơn ngươi không biết bao nhiêu, lại có tiên thiên linh căn phù tăng mục gia trì, một chút liền xem thấu lai lịch của ngươi. Tiên thiên phù tăng mục Trấn Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gù, hôm nay gọi ngươi lại đây, nhưng là cho ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa, giúp ngươi chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, ngươi cùng Diệu Tú nhân quả, cũng coi như là thiện nhân thiện quả, liền như vậy hóa giải. Kính xin tôn thượng chỉ giáo. Nghe nói chứng đạo hai chữ, cái kia Trấn Nguyên nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ kích động, sâu sắc túi đầu thi lễ một cái. Ngươi cái kia tiên thiên linh căn lấy được năm số không ít chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Chính là, mà ngươi đến nay đều không thể đem triệt để luyện hóa, thành tựu trường sinh quả vị, vô thượng uy năng, giải thích thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia Trấn Nguyên nói, tại hạ pháp lực có hạn, nhưng là chậm chạp không thể đem luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu một cái, ngươi cái kia tiên thiên linh căn bên trong, có một luồng tản hồn lưu động, nhưng là năm đó khai thiên tích địa thời gian, nhân sâm quả thụ một tia tàn niệm, này một tia tàn niệm không tiêu trừ, ngươi sợ là vĩnh viễn không cách nào luyện hóa nhân sâm quả thụ. Không biết nên làm sao đi tới cái kia tàn niệm, triệt để đem nhân sâm quả thụ luyện hóa, tôn giả nếu như có thể báo cho một, hai, ngày sau Trấn Nguyên tất lấy tôn giả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trấn Nguyên lúc này đẩy mặt ngưng trọng nói, không phá thì không xây được, chuyện này vẫn cần mượn Phật ra sức mạnh, cái kia ngộ không đã chạm tới lực pháp tắc, chính là chuẩn tiên đỉnh cao, còn kém một bước liền có thể thành tiểu vô thượng cường giả, cái kia lực pháp tắc huyền diệu vô song, chính là thiên hạ va nở nga nở pháp tắc căn bản. Vì lẽ đó muốn mượn ngộ không dùng tay đến bẻ gãy này tiên thiên linh căn, mượn thông thiên chi lộ, diệt sát cái kia cô còn sót lại ý thức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Tiên thiên linh căn bị bẻ gãy, chẳng phải là chết rồi làm sao phục sinh? Trấn Nguyên nghe vậy giật nảy cả mình. Ta Phật gia có năm đó từ trong Đông Hải trộm lấy cái thứ nhất nguồn suối, đây chính là vô thượng bảo vật, hơn nữa hóa sinh thủy gia trì, sau đó điều phối ca cờ loa y tiên thiên thần thủy, bảo quản ngươi cái kia nhân sâm quả thụ rực rỡ hẳn lên, luyện hóa vô cùng dễ dàng. Lâu là mấy chục năm, ngắn thì trăm năm, ngươi tất nhiên có thể nương tựa theo nhân sâm quả thụ, trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Ngọc Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Đã như vậy, tất cả những thứ này đều giao cho tôn giả sắp xếp cũng được. Trấn Nguyên nói. Đại thiện, bình tĩnh đừng nóng, mà ở chỗ này sau đó mấy ngày, liền có thể thấy rõ ràng. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Sư phụ, chúc mừng ngài a, bây giờ đã đến Linh Sơn địa giới, Đồ Nhi đã xa xa thấy được cái kia đại lôi âm tự bên trong phóng lên trời vô lượng Phật quang, sau này đạo lộ đoạn không có cái gì yêu ma quỷ quái làm hại, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể đến Linh Sơn địa giới, đạt được chân kinh. Ngộ Không đối với Ngọc Độc Tú nói. Nhìn Ngộ Không vui cười vẻ mặt, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, này con khỉ ngang ngược, thật sự coi ta nhục thể phàm thai. Lại đến Linh Sơn địa giới, A-di-đà, thiện hai, đã như vậy, chúng ta mau cho nở dê chạy đi, tranh thủ sớm ngày đến cái kia đại lôi âm tự. Ngọc Độc Tú nói. Sư phụ, gấp làm gì à, nơi đây mặc dù là đại lôi âm tự địa giới, nhưng không có cái 3 năm 5 năm, nhưng cũng đừng hòng đến cái kia đại lôi âm tự. Trước Đồ Nhi trèo lên mây, nhìn thấy xa xa có một tòa đạo quan rô nở dê ra y cực kỳ, khí thế trang nghiêm, thiên hạ ít có, tất nhiên là một cái nào đó thần thánh đạo trường, chúng ta mà đi chỗ đó đạo quan đánh một chút gió thu. Ngộ Không nói. Cái kia Chư Bát Lao Tổ ở một bên thầm nói, ngươi nói đúng là êm hay, đạo quan kia tuy rằng không xa, nhưng lấy bây giờ tốc độ, vẫn cần cái 3 năm ngày, mới có thể đến. Ngươi này tên ốc, nói hết có chút lớn mê sảng, chúng ta có thể cố gắng càng nhanh càng tốt mà. Ngộ Không chừng Chư Bát Lao Tổ một chút. Thầy cho ba người đem Ngọc Độc Tú nâng lên ngựa, sau đó một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, mặc dù là lấy tiểu bạch long tốc độ, nhưng cũng đầy đủ chạy băng băng một ngày công phu, mới xa xa nhìn thấy cái kia quần quận đạo quan. Đã thấy đạo quán này khí thế thanh tịnh, bề ngoài trang nghiêm, rõ rệt gấm đám, vô số kỳ hoa dị thảo, giữa bầu trời bạch hạc bay lượn, đàm luận huyền luận đạo thanh âm mơ hồ truyền đến. Một nơi tuyệt vời tiên gia phúc địa. Ngọc Độc Tú khen một tiếng. Cái kia Ngộ Không nghe vậy gật gù, ngoại trừ linh khí ở ngoài, nhưng là so với ta lão tôn Thủy Liêm Động, khá hơn nhiều. Đến gần cửa lớn, đã sớm có hai cái đồng tử ở xin đợi, nhìn thấy thầy trò bô nở người đến, còn không đợi Ngộ Không mở miệng nói chuyện, lại nghe một cái đồng tử nói, nhưng là tây tới lấy trải qua hòa thượng. Chính là Ngộ Không nói. Bần đạo Thanh Phong. Bần đạo Minh Nguyệt. Xin chào Tam Tạng Pháp Sư hai vị đạo đồng cùng nhau thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy đến gần nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng Tam Tạng, hai vị thí chủ hữu lễ. Nếu là trung thổ mà đến hòa thượng, nhà ta tổ sư đã tính tới mấy vị đến, kính xin mấy vị trưởng lao đi vào một thuật Minh Nguyệt nói. Thầy chó bô nở người theo này Minh Nguyệt đi vào đại điện, đã thấy đạo quán này bên trong trạm trổ rồng phượng, cao lầu tầng tầng chập trùng, chỉnh tề, vô số lưu ly ẩn dấu ở quần sân trong, quả thực địa phương tốt. Đi vào một cái đình viện, cái kia chư bát lao tổ nói, địa phương tốt, đúng là địa phương tốt. Thanh Phong nói, Tam Tạng Pháp Sư kính xin đi theo ta, ngươi mấy cái này đồ đệ tạm thời làng tránh. Cái kia Ngộ Không chừng trừng mắt, chư bát lao tổ nói, gọi chúng ta làng tránh, chẳng lẽ là phải làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Minh Nguyệt nghe vậy lạnh lùng nhìn chư bát lao tổ một chút, nhìn ngươi thai to mặt lớn, cũng không phải đồ tốt, ngươi chỉ để ý lảng tránh cũng được, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy, nơi đây chính là tiên gia nơi, ta tổ sư cùng Tam Tạng Pháp Sư chính là bạn tốt, sao lại làm hại Pháp Sư. Cái kia sang Ngộ Tịnh nghe vậy lôi còn muốn giành ăn chư bát lao tổ, cùng Ngộ Không hướng về thiên điện đi đến thiên điện, dẫn đường đồng tử biến mất, chư bát lao tổ nói, tất nhiên là làm người không nhận ra hoạt động. Nhìn thấy hai người này đồng tử thần thần bí bí, Ngộ Không cũng là trong lòng ngứa, tùy tiện nói, chúng ta không bằng trong bóng tối nhìn trộm làm sao. Ý kiến hay chư bát lao tổ nói. Vừa nói, đã thấy Ngộ Không vội vã ở trên vách tường chọc vào một cái mắt, chỉ thấy lúc này bên trong cung điện, hai vị đồng tử phân biệt bưng một cái màu đỏ khay đi vào. Hai vị tiên đồng, không biết đây là vật gì Ngọc Độc Tú giả vờ không biết. Trường lão nhìn liền biết Minh Nguyệt cùng Thanh Phong gỡ bỏ khay, đã thấy cái kia trên khay ngồi hai cái trông rất sống động đứa bé. Đây là con cái nhà ai Ngọc Độc Tú cả kinh. Minh Nguyệt nói, hảo gọi trưởng lão biết được, vật ấy gọi là thảo hoàn đan, không phải đứa bé, ăn một viên kéo dài tuổi thọ 48,000 năm, này hai viên chính là tiếp cận 10 vạn năm tuổi thọ, trưởng lão không nên chần chờ, như vậy bảo vật nhưng là nhà ta tổ sư yêu thích, nếu không phải là cùng trưởng lão giao tình không y tờ, vẫn đúng là không nỡ đâu. Vừa nói, Minh Nguyệt đem cái kia thảo hoàn đan đặt ở Ngọc Độc Tú trong tay, nhìn cái kia trông rất sống động đứa bé, Ngọc Độc Tú sắc mặt chần chờ, trung quy là nói, A-di-đà Phật. Người xuất ra lòng dạ từ bi, nhưng là ăn không được người sống, A-di-đà Phật. Hai vị tiên đồng thấy đây, cu nở dê không chối từ, chỉ là nói, nếu trưởng lao không chịu ăn, vậy liền quên đi. Sau khi nói xong, hai vị tiên đồng quay lại thiên điện, đã thấy hai người trong mắt tỏa ánh sáng, ăn một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ 48,000 năm, quả nhiên là thứ tốt, hòa thượng kia không ăn, nhưng là tiện nghi chúng ta. Vừa nói, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị đạo đồng. Một người một cái mấy cái nuốt xuống. Trong thiên điện, chư bát lao tổ cùng Sa Ngộ Tịnh trận cả mắt lên, 48,000 năm tuổi thọ A, đây chính là nghịch thiên chi vật, so với bản đảo cây đều muốn nghịch thiên. Đương nhiên, đây là không đề cập tới cái kia chi nở nga nở năm bản đảo trên cơ sở, chi nở nga nở năm bản đảo ăn một viên liền có thể thọ cùng trời đất, không phải thảo hoàn đan có thể so sánh. Hầu ca, này thảo hoàn đan thật đúng là nghịch thiên chi vật, lại bị này đồng tử ăn. Đây là cho chúng ta sư phụ A chứ bát lao tổ thở phì phò nói, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.